xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yêu sau khi xuất viện liền đòi Vương Nhi cùng đi mua sắm cho bằng được. Mấy ngày ở bệnh viện cô đã lên kế hoạch hết rồi, nào là giảm cân này, nào là làm tóc này, vân vân và mây mây. Em tính cắt thế nào? Chủ tiệm tóc là bạn thân của Vương Nhi tên là Đình Hy. Cô bạn thân này có mái tóc đỏ rực như cô, tóc xõa ngang vai, môi đỏ, quần áo đúng kiểu dân hip hop. Mạnh mẽ ghê à, chị dâu của cô thanh tao nhã nhặn lại thân với kiểu người tăng động bùng nổ như cô gái này quả là làm cô hơi bị bất ngờ đấy. Nhuộm lại cho em màu đen rồi uốn nhẹ phần đuôi tóc ạ. Chị Yêu mỉm cười, mắt nhìn vào gương đang phản chiếu lại hình ảnh của cô, tay kia sờ sờ phần đuôi tóc. Mặc dù cô lại thích cái kiểu hip hop này, nhìn rất bắt mắt nhưng cái khuôn mặt của nguyên chủ chả hợp tí nào. Được thôi, cứ giao cho chị. Đình Y cười nói sau đó lấy kéo tỉa lại tóc. Mọi động tác từ cắt đến tỉa, từ nhuộm đến gội và uốn đều rất nhanh và gọn. Chị Yêu liền cảm thán bà chị này không thôi. Bảo sao tiệm tóc này lại đông người đến thế, nhân viên lễ phép và nhanh nhạy không kém. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ cô cũng xong. Đúng nhanh luôn, bình thường sẽ mất phải 5 đến 6 tiếng đó. Bái phục, ngắm nhìn bản thân trong gương không khỏi làm Chị Yêu kinh ngạc. Cô nương này tuy mũm mĩm nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp và cộng thêm thành quả của Đình Hy nữa thì... Má ơi, mỹ nhân, tóc đen dài mềm mại, đôi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Chao ôi, cô trông khác hẳn lúc trước rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều và dịu dàng hơn nhiều. Đẹp quá, chị Yêu em đích thị là mỹ nhân. Vương Nhi nhìn cô cũng không khỏi kinh ngạc, mặc dù trước đây chị Yêu cũng rất đẹp nhưng lại nhuộm kiểu đầu đỏ rực trông cá tính quá nên cô nàng nhìn có hơi bị men, nhưng giờ thì lại mang nét dịu hiền lại cảm thấy đẹp đến nỗi chính Vương Nhi cũng xém bị rung động. Không được, nguy hiểm quá, chị Yêu em cho chị tí nhan sắc của em đi. Vương Nhi đùa giỡn nói với cô, chị thấy chị vẫn xấu hơn em đấy. Ui, xấu mà anh trai em mê chị như điếu đổ. Cô bĩu môi phản bác, chị không hề xấu, trong mắt anh trai em chị là người phụ nữ đẹp nhất đó. Vương Nhi xấu hổ quay mặt sang hướng khác, trên khuôn mặt thanh tú mà dịu dàng thoang thoảng có màu đỏ, đôi môi treo lên nụ cười hạnh phúc. Phải, tuy chị dâu của cô không phải là xinh đẹp như bao cô gái khác nhưng lại có sức hút rất lớn khiến người khác chú ý, đặc biệt trong mắt ai đó chị dâu của cô chính là mỹ nhân. Cho nên mới nói rằng, dù cả thế giới họ coi bạn là một cá nhân bình thường, mất đi hay tồn tại đều không liên quan đến họ nhưng đối với một ai đó bạn chính là cả thế giới, nếu bạn mất người đó cũng sẽ sống không nổi. Chị Yêu lắc đầu cười khổ, nếu có một điều ước cô cũng muốn sống hạnh phúc cùng người mình yêu như thế này giống hai người. Chị dâu, mình đi shopping đi. Cô ôm lấy cánh tay của Vương Nhi nói. Chị hứa với em rồi đó nha. Quảng cáo, Vương Nhi phì cười xoa xoa đầu cô. Sau đó cả hai người ra xe đi đến khu mua sắm. Đến nơi, Vương Nhi liền dắt cô vào cửa hàng quần áo hay mua. Shop quần áo hàng hiệu xa xỉ với những bộ đầm lộng lẫy chói lóa khiến chị Yêu cau mày nói. Chị mua đi, em ở đây đợi. Nói rồi cô tiến đến cái ghế ở gần cửa rồi ngồi xuống, thắc mắc hỏi tiếp. Chị tính đi dự lễ ở đâu sao? Vương Nhi trố mắt ngạc nhiên nhìn chị Yêu, cô liền khó hiểu nhìn lại. Bộ, em nói gì sai à mà chị nhìn em dữ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yêu, không phải em thích mặc như thế này sao? Vương Nhi nghi hoặc hỏi cô, chẳng lẽ tiểu muội này tai nạn đến mất trí? Cái khỉ gì vậy? Có nhầm không vậy? Cô đây mà mặc ba cái này á? Chọc mù mắt cô đi. Cho dù cô là thiên kim nhưng không phải là dạng ăn chơi mà suốt ngày mặc như thế. Đính kim cương hột xoàn trang trí gì đó tùm lum mặc lên không thấy khó chịu sao? Đã thế thân hình còn không đẹp thì mặc vào khác gì bà điên? Con mẹ nó, xin lỗi vì đã xúc phạm tới nguyên chủ nhưng tôi thật sự rất muốn hỏi cái mắt thẩm mỹ của nguyên chủ có vấn đề không vậy? Nếu muốn mặc như thế sao không giảm cân? Hả, mặc dù biết là trước đây nguyên chủ rất thích mặc như thế nhưng thẩm chi Yêu cô thật không tiếp thu nổi loại sở thích này. Chị dâu, hay là mình qua gian hàng bên kia đi? Nói rồi cô kéo Vương Nhi sang cửa hàng kế bên, cửa hàng này là cửa hàng bán quần áo rất thời thượng, trẻ trung, năng động, cá tính hay dễ thương, đơn giản mà chất cũng có. Bên cạnh đó, những túi sách, ba lô, giày hàng hiệu được rất nhiều các thanh niên yêu thích. Vâng, cô cũng thế. Vương Nhi kinh ngạc đến đơ người nhìn người trước mặt liên tục chọn quần áo. À, cái này đẹp nè, chị dâu, xem em đẹp không? Chị dâu, chị thử bộ này đi nè. Trời ơi, chị dâu nhìn xem bộ này dễ thương quá. Ý bộ này cá tính, thích đó, lấy luôn. Chị dâu thấy em có hợp với bộ này không? Hợp, chị dâu áo này đẹp nè. Vương Nhi hiện đang cố gắng tiếp thu những chuyện vừa xảy ra. Sau khi bộ não đã kịp tiếp thu những gì xảy ra thì Vương Nhi cũng bình tĩnh trở lại. Tiểu yêu, em thích mặc kiểu này sao? Vương Nhi chỉ tay vào đống quần áo đang chất đống trên tay của nhân viên bán hàng. Đúng vậy, đẹp mà. Em đổi phong cách ăn mặc từ khi nào vậy? Từ khi bị tai nạn, chị yêu bình thản nói. Vương Nhi thầm đỡ chán. Chuyện do tự tôi sáng tác nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua. Nếu hay thì ủng hộ tôi nha. Love U quảng cáo. Cách chương.